Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 406, Wowback, góc chuyện audio.com, chỉ thấy đi vào bên trong phòng tắm là một cái vô cùng yêu diễm xinh đẹp nữ nhân, một đầu màu hồng sóng vai tóc ngắn, trắng như tuyết da thịt, một đôi giống như eo tai dài nhọn, yêu diễm mê người gương mặt đẹp, trên trán có một cái một chấm hoa văn màu đỏ tăng thêm mấy phần yêu mỹ. Bởi vì đây là phòng tắm suối nước nóng nguyên nhân cho nên trên người nàng lúc này không có một mảnh vải che thân, trên tay cầm lấy tấm khăn không thể che đi nàng cái kia kinh bạo dáng người hoàn mỹ. Đương nhiên cũng không thể vì nàng bề ngoài xinh đẹp mà xem nàng là một cái tay trói gà không nổi nữ nhân. Nàng là ma vương dưới quyền mấy vị ma tướng một trong Wowback. Wowback là một cái đại pháp sư am hiểu bộc phá thuật cùng dịch chuyển tức thời hai loại ma pháp cao cấp. Nàng am hiểu nhất chính là dùng dịch chuyển tức thời xuất hiện tại địch nhân vị trí sau đó sử dụng bộc phá thuật đem địch nhân tiêu diệt. Hồi còn nhỏ Megumin cùng Wowback có một lần gặp mặt cũng vì chứng kiến Wowback bộc phá thuật uy lực mạnh mẽ mới khiến cho nàng chung thủy với bộc phá thuật như vậy. Bất quá DeRozan nghi hoặc là làm sao chỉ có một mình Wowback ở nơi này, cái kia Sly Han ở nơi nào? Rozan dò xét một hồi không phát hiện Han ở gần nơi này, không khỏi nghi hoặc một trận. Ào, thật thoải mái, suối nước nóng này thật tuyệt vời. Toàn thân ngâm mình trong hồ nước Wowback một mặt hưởng thụ khẽ ngâm một tiếng, gương mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Người rất thích nơi này a, mỹ nữ. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến để cho Wowback giật mình. Nghe được đạo này nam tính âm thanh, Wowback ngay lập tức mở ra hai mắt quay. Đầu nhìn sang âm thanh truyền đến phương hướng, hơi nước dần dần tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy một cái tóc đỏ đẹp trai thiếu niên đang tựa lưng ở một tảng đá một mặt mỉm cười nhìn về phía nàng. Bị một cái nam nhân nhìn chằm chằm như vậy, cho dù có là ma tướng Wowback cũng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Người có thể đừng nhìn chằm chằm vào ta được không? Cầm lấy khăn tắm che lại mình thân thể, Wowback có chút xấu hổ nhìn Rosen nói. Không nghĩ bề ngoài yêu diễm Wowback bên trong còn ẩn giấu dạng này thẹn thùng rụt rè biểu hiện. Thật đúng là người là không thể nhìn bề ngoài. Nơi này là phòng tắm chung a, không cần để ý ta còn không phải bị ngươi thấy hết a, Rosen cười một tiếng nói, ánh mắt vẫn không hề rời đi Wowback thân thể. Đúng a, nơi này là phòng tắm chung a, nghe được Rosen lời nói Wowback mới ý thức được. Đây là nơi nào, ở phòng nam nữ tắm chung những chuyện như thế này là chuyện rất bình thường. Bất quá bị một cái nam nhân nhìn chằm chằm như vậy Wowback cũng cảm thấy không thích. Ngay lập tức Wowback liền đứng dậy muốn rời khỏi, làm sao lại đi nhanh vậy a Wowback. Ngay lập tức Wowback liền dừng lại bước chân, thần sắc trầm xuống, trong lòng dâng lên cảnh giác. Người biết ta, chấm, Wowback một mặt cảnh giác nhìn Rosen, trước đó xấu hổ thẹn thùng đều biến mất. Ta đương nhiên là biết ngươi, ma vương dưới quyền ma tướng Wowback. Xin tự giới thiệu ta là Rosen, là một mạo hiểm giả. Rosen nhìn nàng cười nói. Rosen, ngươi chính là người đánh bại Verdier. Nghe được Rosen giới thiệu, Wowback có chút giật mình nhìn hắn. Nếu như ngươi đã nhận ra được ta, điều này cũng có nghĩa là ma vương cũng đã chú ý đến ta rồi a, thật đúng là phiền phức. Hắn không, có ý định cùng ma vương đánh nhau, hiện tại hắn còn chưa có bản lĩnh để đánh bại ma vương, giữ được thế bất bại thì có thể. Hơn nữa hắn cũng sắp rời khỏi thế giới này, cũng không muốn vướng thêm phiền phức. Ngươi tới nơi này làm gì? Wowback nhìn Rosen nói, tất nhiên là đi du lịch cũng giống như ngươi mà thôi. Rosen nhún vai nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Ta không có ý định cùng ngươi là địch, ta đến nơi này chỉ là muốn hào hào hưởng thụ tắm suối nước nóng mà thôi. Bất quá thay vì hỏi ta câu này, ngươi có thể hay không giải thích cho ta biết hai vị ma tướng làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nghe được Rosen lời nói Wowback trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn không chỉ là biết ta, còn biết Han đang ở trong thành phố này, không lẽ hắn biết Han đang định làm gì? Nghĩ đến đây Wowback không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bất quá lo lắng đến nhanh cũng đi rất nhanh, Rosen có thể đánh bại Verdier, chứng tỏ thực lực của hắn rất mạnh nhưng cũng không thể khiến nàng hoảng sợ. Hơn nữa tại trong Akkaretia có hai vị ma tướng, nàng không cho rằng Rosen có thể một lúc đánh lại hai vị ma tướng. Nghĩ đến đây Wowback khóe miệng nhếch lên nhìn Rosen cười nói. Người suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đến đây chỉ là để du lịch mà thôi. Người nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi có hay không tin tưởng chuyện này cũng không quan, hơn nữa nếu như chúng ta thật có mục đích ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Đừng quên, chúng ta nhưng là kẻ địch, có đạo lý, bất quá ngươi cũng không cần nhanh như vậy rời đi, nói chuyện một chút đi ta còn chưa ngắm đủ. Đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người không biết xấu hổ dám ở trước mặt nữ nhân nói như vậy, xem ra. Ngươi trong lời đồn cũng không phải là hoàn toàn đúng sự thật. Wobach khóe miệng co giật nhìn Rosen nói. Vậy thì thế nào, tin đồn có tám thành là sai sự thật, không có ảnh hưởng ta tán chuyện với mỹ nữ. Rosen nhún vai cười nói. Người đúng là kỳ lạ a, bình thường mạo hiểm giả khi nhìn thấy ma vương quân đội người là sẽ ngay lập tức xem như kẻ địch, ngay lập tức chiến đấu, cũng chỉ có ngươi là muốn nói chuyện. Wobach nói, ta thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Rosen nhìn Wobach nghiêm túc nói. Ngay sau đó trên tay Rosen xuất hiện một cái bạch sắc quang cầu. Bạch sắc quang cầu xuất hiện, ngay lập tức nổ tung tạo thành một đạo chói mắt quang mang. Toàn bộ căn phòng đều bị một tầng kết giới mạnh mẽ cho bao trùm. Cách chương.